Các nương nương, gặp ta chớ run. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Ngọc Nghiên gửi tin đến, nói rằng mẹ chồng nàng ngày nào cũng nhớ thương con gái đến mức khóc sướt mướt. Vị mẹ chồng này rất khó đối phó. Phương Ngọc Nghiên bị đặt ra đủ loại quy củ. Muội ấy hy vọng ta làm cho Lư Y Y càng thảm hại hơn. Ta thật thích vị muội muội này, có thù tất báo, không che giấu chút nào. Nếu Lư Y Y đã ho ra máu, ta liền tiết lộ một tin tức rằng dùng M Á U để chép kinh sẽ càng thành tâm, càng có thể tiêu tai giải nạn. Lư Y Y không chịu chữa bệnh nữa, mỗi ngày ho ra máu, lấy M Á U chép kinh rồi dâng lên cho Tần Duệ. Tần Duệ ghét bẩn, ra lệnh cho đại thái giám trực tiếp đốt đi. Gần đây hắn đang say mê Từ Thúy Liên, ngày nào cũng sủng hạnh nàng ta, vui vẻ không ngớt. Từ Thúy Hoa tức đến phát điên, bị nhiễm phong hàn, Tần Duệ càng thêm chán ghét nàng. Ta cứ nghĩ Từ Thúy Liên sẽ hận ta đến tận xương tủy. Dù gì thì năm xưa ta chính là người khiến thanh danh nàng ta bị bôi nhỏ. Kết quả, nàng ta lại rất kính trọng ta. Tỷ tỷ thật thiền cận, không nhận ra thủ đoạn và sự nhẫn nại của Hoàng hậu nương nương. Gia tộc đã nói rõ, Hoàng hậu nương nương mới là chỗ dựa của ta trong hậu cung. Ta gật đầu, xem ra bây giờ Từ gia cuối cùng cũng nhìn thấu tình hình rồi. Nếu đã vậy, Từ gia và Phương gia chung một trận tuyến, ta đương nhiên sẽ nâng đỡ Từ Thúy Liên. Không có kẻ thù vĩnh viễn, cũng không có bạn bè mãi mãi, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Chứng kiến quan hệ giữa ta và Từ Thúy Liên, Từ Thúy Hoa tức giận đến mức mặt mày tái mét. Từ Thúy Liên, ngươi điên rồi sao? Sao lại đi cấu kết với nữ nhân lòng dạ rắn rết kia? Tỷ tỷ, tam muội đã được gả cho thiếu gia Phương gia là Phương Ngọc Minh rồi. Đúng vậy, Từ gia và Phương gia đã kết thân. Từ Thúy Hoa tức giận đến mức mặt không còn chút huyết sắc. Vậy những khổ sở mà ta đã phải chịu thì tính là gì? Tỷ tỷ, tỷ quá vô dụng rồi. 18 Lư Y Y và Từ Thúy Hoa đều đã hấp hối. Ta ra lệnh cho Thái Y Viện dốc toàn lực chữa trị cho cả hai. Vấn đề là, hai kẻ tự chuốc họa vào thân này lại không chịu uống thuốc tử tế. Ta còn có thể làm gì nữa đây? Cuối cùng, Lư Y Y đi trước một bước. Từ Thúy Hoa vẫn còn đang giãy giụa. Nhưng ngay lúc này, Từ Thúy Liên lại có tin vui. Nàng đã mang thai. Tin tức này khiến Từ Thúy Hoa hoàn toàn sụp đổ. Không lâu sau cũng đi theo Lư Y Y. Lục Doanh Chi đánh giá về Từ Thúy Hoa. Không có bản lĩnh nhưng lại có tinh khí quá lớn. Lục Doanh Chi chính là vị Lục Chiêu Nghi từng hoạt bát lanh lợi, nhưng sau này lại trở nên ít nói. Sau khi nàng mang thai, được sắc phong làm phi, dù sinh ra chỉ là một công chúa, phụ thân của nàng phạm phải một chút sai lầm, nàng không còn cách nào khác đành tìm ta cầu xin. Ta bảo nàng cứ tiếp tục tươi cười vui vẻ, lại nhanh chóng có thêm một đứa con, mọi chuyện tự khắc sẽ được giải quyết. Dù gì thì các quý nữ trong kinh thành đều bị dạy dỗ quá nghiêm khắc, hiếm ai có thể vui vẻ hồn nhiên như nàng. Lục Doanh Chi rất nghe lời, chẳng bao lâu sau liền có thai. Ta cũng bảo nàng đừng có lúc nào cũng kéo dài một khuôn mặt lạnh lẽo vô hồn, làm vậy chẳng có tác dụng gì. Ở kiếp trước ta từng làm quan hình ngục, gặp nhiều kẻ biết co biết duỗi, ta cũng không tiện mà tra tấn quá mức. Cuối cùng, bọn họ có thể sống sót và trở thành đại thần phò tá tân hoàng. Còn ta thì nhận một ly rượu độc kết thúc cuộc đời. Cho nên, bất kể là gì, biết cúi đầu mà sống mới là đạo lý cao thâm nhất. Thực ra, nếu Hạ Cẩm Bình biết cách co duỗi, nàng chưa chắc đã không làm được. Chỉ là, nàng vốn đã chẳng hề thích cái hậu cung mục nát này. Nàng chỉ muốn nhanh chóng đi đầu thai. Còn ta, lại không may bị ném vào đây. nhưng thật ra ta không thấy có gì không tốt cả. Nữ nhân tranh đấu với nhau cũng chỉ là chuyện nhỏ nhặt so với nam nhân tranh đấu, không có gì là đẫm m á u cả. Lư Hi Hi và Từ Thúy Hoa c h ế t đi. Tần Duệ ban cho không ít thể diện. Kiếp trước ta đã chứng kiến quá nhiều kẻ c h ế t không toàn thây. Cảm thấy chuyện của nữ nhân trong cung cũng thật ôn hòa. Tại sao lúc nào cũng nói hậu cung là nơi ăn thịt người? Cứ như thể chỉ có nữ nhân mới biết giở trò hiểm độc. Chẳng lẽ nam nhân tranh đoạt quyền lực không ăn thịt người sao? Cuối cùng, đến thể diện bọn họ cũng không còn. Từ Thúy Liên sinh ra cũng là một bé gái. Tần Duệ thất vọng ra mặt, từ đó trở nên lạnh nhạt với nàng. Hoàng thượng thích gì, không ai đoán trước được. Phương Ngọc Doanh gửi thư cho ta, nói rằng Tổng đốc Nam Tỉnh muốn tiến cống nữ nhân vào cung. Nàng là con vợ lẽ, nhưng đã được bồi dưỡng cẩn thận. Tỷ tỷ, nữ tử này đã có người trong lòng. Bị ép tiến cung, có lẽ tinh thần sẽ sa sút. Tuy nhiên, phụ thân và nhạc phụ muội là Tổng đốc Nam Tỉnh có qua lại lợi ích thường xuyên. Gần đây Hoàng thượng tỏ ra bất mãn với nhạc phụ muội. Nữ tử này có được sủng ái hay không? Ảnh hưởng rất lớn. Ta rất thích Phương Ngọc Doanh. Nàng nói chuyện rõ ràng, trực tiếp, mục tiêu cụ thể. Nghe nói hai vị di nương thấy ta được phụ thân yêu thích nhất, bèn nuôi dạy nữ nhi theo tiêu chuẩn của ta. Bọn họ không quá yểu điệu mềm mại, nhưng làm việc luôn ưu tiên lợi ích, bình tĩnh sắc sảo, nên sống rất tốt. Ai nấy đều nói Phương gia giỏi dạy dỗ nữ nhi. Thật buồn cười, ta và hai muội muội đều không dính dáng gì đến Hiền Lương Thục Đức, thế mà lại càng như cá gặp nước. Mạnh Hiền Nhã vào cung rồi. Hồng trần vô định, nàng thực sự rất đẹp, đến mức mà Tần Duệ nhìn nàng không rời mắt. Có người xì xào bàn tán, nói rằng nàng đẹp chẳng kém gì Nhuyễn Phi năm đó. Cách chương.